Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3722, phá thời không mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cột gỗ, sống lại Loan Phượng Chu Tước cùng Hoa Lan, cùng nhau hóa thành giữa thiên địa hung hiểm nhất công phạt lực lượng, cùng băng thứ cùng nhau bay ra thanh thành vân thể nội bộc phát ra ngũ thải công đức thần quang, đồng thời, lưu quang áo nghĩa phóng thích, trực tiếp lấy tốc độ, đánh vỡ thiên thu chi lực áp chế, tại băng thứ, cánh hoa, chim muông công kích đến, thiểm di xê dị chắn đầu lâu, thân thể, đều là xuất hiện thi hóa dấu hiệu, tử khí bừng bừng, sinh trong cơ thể chứa một cái tử thể. Cầm trong tay hắc thủy thần trượng kỳ phạm tâm, đại mi có chút siết chặt, nói. Thật là đáng sợ tu vi, dưới loại tình huống này, lại còn là không đả thương được hắn. Đây tuyệt đối là chư thiên cấp thực lực. Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nhưng, còn xa xa không có đạt tới cấp 89 đỉnh phong, đáng tiếc. Ha ha, Thanh Thành Vân nói ra lời này thời điểm, đồng thời xuất hiện hai thanh âm, trong đó một đạo âm tàn mà bén nhọn. Tất cả bay về phía hắn Loan Phượng Chu Tước cùng Hoa Lan, đều bị thần lực của hắn xé nát, hóa thành đầy trời huyết vũ cùng cánh hoa. Hắn nắm giữ lưu quang áo nghĩa, tuyệt đối vượt qua hai thành. Kỳ phạm tâm gặp Thanh Thành Vân hướng cầm lâu bay tới, hắc thủy thần trượng trùng điệp hướng hư không một kích, lập tức thiên thu vân nê thần trận trận pháp minh văn, lấy cầm lâu làm trung tâm, hoàn toàn hồi phục lại. Đem Thanh Thành Vân tạm thời vây ở trong trận về sau, kỳ phạm tâm cùng Bạch Khanh Nhi hóa thành hai chùm sáng, xông ra thần nữ thành, xông ra tầng mây, đến băng vương tinh bên ngoài. Thanh Thành Vân tu vi quá mạnh, các nàng dù là dùng ra tất cả thủ đoạn cũng không thể địch. Huống hồ, còn có một cái tu vi đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong vô vi. Vô vi đã đem địa ma tước chấn áp, phong ấn tại trên sông băng, xông ra băng vương tinh, thẳng hướng các nàng mà tới. Xa xa, vô vi nhân tiện nói. Các ngươi hai vị nếu là đợi tại băng vương tinh, ta cùng thanh huynh còn muốn cố kỵ một hai. Hiện tại, các ngươi chạy trốn tới trong tinh không, không phải tự tìm đường chết sao? Ta tự nhận xác thực không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng, các ngươi lưu được chúng ta. Kỳ phạm tâm lấy hắc thủy thần trượng, diễn hóa ra một đầu sông lớn màu đen, vờn quanh nàng cùng Bạch Khanh Nhi, uốn lượn chảy xuôi tại trong vũ trụ. Thanh Thành Vân thanh âm, tại các nàng sau lưng trong hư không vang lên. Vừa rồi thật là của các ngươi có thoát thân đào tẩu một đường thời gian, đáng tiếc các ngươi không có chân quý. Hiện tại, không có cơ hội. Thanh Thành Vân tu vi hoàn toàn chính xác cao tới đáng sợ, trong thời gian cực ngắn, liền rách thiên thu vân nê thần trận, đồng thời bằng vào lưu quang chi đạo, vô thanh vô tức xuất hiện đến kỳ phạm tâm cùng Bạch Khanh Nhi sau lưng, phong kín đường lui của các nàng. Bạch Khanh Nhi không nhanh không chậm, nói, ngươi cho là, chúng ta vì cái gì cố ý không có đào tẩu sao? Vô vi cùng Thanh Thành Vân đều là sắc mặt cứng lại. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, kỳ phạm tâm cùng Bạch Khanh Nhi là cố ý đem bọn hắn dẫn cách băng vương tinh. Không có khả năng còn có cao thủ A, vô vi cảnh giác tứ phương, hai tay triển khai, thư từ lên đỉnh đầu sắp xếp, mỗi một trang đều cao tới 100.000 trượng, như vũ trụ thiên thư ở trong hư không triển khai. Phía sau, thì là hiện ra một chiếc thần đăng. Thanh Thành Vân lộ ra thong dong chấn định được nhiều, thực lực chính là lực lượng, nói. Coi như còn có cao thủ thì như thế nào, bất diệt không đến, ai có thể làm khó dễ được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi thử một chút. Hắc ám mà sâu thẳm sâu trong tinh không, vang lên một đạo kéo dài mà bình đạm thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, vô vi cùng Thanh Thành Vân đều là biến sắc, cơ hồ là cùng một thời gian, thi triển ra mạnh nhất chiến pháp thần thông, hướng kỷ phạm tâm cùng Bạch Khanh Nhi công kích đi qua. Là Trương Nhược Trần thanh âm. Nhưng, bọn hắn cảm ứng được, Trương Nhược Trần còn tại rất xa xôi tinh vực bên ngoài. Nhất định phải đuổi tại Trương Nhược Trần đến trước đó, bắt được kỷ phạm tâm hoặc là Bạch Khanh Nhi, bọn hắn mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Kỳ phạm tâm cùng Bạch Khanh Nhi liếc nhau. Bạch Khanh Nhi nhỏ nhắn mềm mại như ngọc cánh tay phải duỗi ra, lòng bàn tay xuất hiện từng tòa thanh đồng chuông nhạc, mỗi một tòa xuất hiện, tiếng chuông đều sẽ chấn minh, khiến cho không gian rung động, trực kích thần hồn. Cái này 65 mai thanh đồng chuông nhạc, chính là trong truyền thuyết minh tổ sử dụng chương không một thần khí, diệt thế chung, có thể tấu lên diệt thế thiên chương, uy lực có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Kỳ phạm tâm tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, lấy hắc thủy thần trượng đánh chuông nhạc. Diệt thế trung tiếng vang lên, sóng âm thẳng hướng Thanh Thành Vân cùng vô vi dũng mãnh lao tới. Cho dù lấy hai người bọn họ chi năng, cũng không dám chọi cứng diệt thế trung âm thanh, đành phải dừng ở nguyên địa, thi triển mỗi loại hộ thể thủ đoạn, ngăn cản tiếng chuông. Vô vi chỉ là mới vào đại tự tại vô lượng đỉnh phong, tu vi không bằng Thanh Thành Vân thâm hậu, liên tiếp tiếp nhận 9 đạo tiếng chuông về sau, khóe miệng đã là chảy ra máu tươi. Ngao, Thanh Thành Vân thét dài, sau lưng xuất hiện khổng lồ sư ảnh, nương theo phạn văn cùng kim quang. Chính là ngũ tổ sáng lập ra thần thông, thần ma sư tử hống. Bằng này tiếng giống, Thanh Thành Vân tạm thời đè xuống diệt thế trung âm thanh, tiếp theo thi triển ra tuyệt thế thân pháp, đánh vỡ tốc độ ánh sáng giới tuyến, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! 65 mai thanh đồng chuông nhạc sắp xếp thành trận hình bị một đoàn ngũ thải công đức thần quang đánh vỡ, tứ tán bay ra ngoài. Thanh Thành Vân đứng tại đó đoàn ngũ thải công đức thần quang trung tâm, người mặc ngọn lửa năm màu thiêu đốt công đức thần khải, thần kình như cuồng phong bạo vũ đồng dạng, đem thanh đồng chuông nhạc hậu phương Kỷ Phạm Tâm cùng Bạch Khanh Nhi chấn động đến bay ra ngoài. Ngọn lửa năm màu, rơi xuống trên người các nàng, không ngừng luyện đốt Kỷ Phạm Tâm tinh thần lực tràng vực. Lấy Thanh Thành Vân tu vi cực cao, cái này công đức thần diễm một khi đốt xuyên tinh thần lực tràng vực, có thể nghĩ, Bạch Khanh Nhi cùng Kỷ Phạm Tâm thân thể tuyệt đối gánh không được. Mà đúng lúc này, kịch liệt không gian ba động lan tràn mà tới. Thanh Thành Vân màu xám nhãn đồng, hướng về sau nhìn thoáng qua. Chỉ gặp toàn bộ tinh không đại mạc đều bị xé mở, xuất hiện một đầu quán thông tầm mắt, lại càng ngày càng rộng lớn vết nứt không gian. Trong khe không gian, hỗn độn khí tràn ngập, thời gian ấn ký điểm sáng nhảy lên. Tại vết nứt cuối cùng, sâu trong hư không, một chiếc cổ vận ung dung thần hạm hiển hiện ra, như là xuyên qua vạn cổ, vượt qua vô ngần, khí thế che đậy thiên địa. Trương Nhượng Trần đứng tại đầu tàu, thân hình cao lớn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Vô Vi cảm nhận được Trương Nhượng Trần khí tràng, nhưng, biết rõ lúc này, tuyệt không thể có nửa phần e ngại, nói. Để ta chặn lại hắn một lát, bắt Bạch Khanh Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Vi trong miệng phun ra thần khí, đầy trời thư từ, thẳng hướng vết nứt không gian bay đi, muốn đem Trương Nhượng Trần mở ra đạo này không gian chi lộ một lần nữa phong bế. Trương Nhượng Trần đứng tại đầu tàu, một tay vác tại sau lưng, một tay khác bóp ra kiếm chỉ. Cong, tiếng kiếm reo vang lên, tràn ngập tại vết nứt không gian bên trong thời gian ấn ký điểm sáng, ngưng hóa thành một thanh chiến kiếm, vượt qua ức vạn dặm hư không, thẳng hướng vết nứt cuối Vô Vi chém tới. Bành bành, tất cả thư từ đều vỡ nát. Chiến kiếm tích nát Vô Vi tất cả thủ đoạn phòng ngự, đem hắn đánh cho bay vút về đằng sau ra ngoài. Chiến kiếm sụp đổ, hóa thành vô số thời gian quang kiếm, chém trên người Vô Vi, xuyên thủng ra từng cái lỗ máu. Trong khoảnh khắc, Vô Vi giống như là già nua 20 tuổi, vốn là chừng 20 tuổi tuấn tú bộ dáng, trở nên 40-50 tuổi trung niên tang thương dung mạo. Mà chân chính bị chém tới thọ nguyên, thì là đạt đến một cái nguyên hội. Thời gian kiếm pháp đệ cửu trọng, nguyên hội trảm. Vô Vi có thể cảm giác được rõ ràng, sinh mệnh mình suy yếu một mảng lớn. Liền ngay cả huyết khí, tinh thần, cũng đều cùng theo một lúc suy yếu. Một kiếm này, chém dụng Vô Vi trùng kích bất diệt vô lượng lòng tin, cũng chém tới vô ý chi tâm, trong lòng đối với Trương Nhược Trần sinh ra sợ hãi. Nơi xa, Thanh Thành Vân cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn, bắt giữ Bạch Khanh Nhi. Kỷ Phạm Tâm biến thành chiếu thần liên, đem Bạch Khanh Nhi bao khỏa tiến trong sen, hoa sen xoay tròn cấp tốc, xuyên thấu thời không, trốn xa đến bên ngoài mấy tỷ dặm, lơ lửng tại băng vương tinh trên không. Thanh Thành Vân mất đi tiếp tục cơ hội xuất thủ, bởi vì, Trương Nhược Trần khống chế thần hạm, đã là từ trong khe không gian bay ra, giáng lâm đến vùng tinh không này. Trương Nhược Trần nói, tại ta chạy đến trước, kỳ thật các ngươi có đào tẩu thời gian, đáng tiếc các ngươi không có chân quý. Như vậy không ai bì nổi sao? Thật cảm thấy mình lưu được chúng ta. Thanh Thành Vân nói, Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía đứng trên bầu trời băng vương tinh Kỷ Phạm Tâm cùng Bạch Khanh Nhi, thấy các nàng không có thụ thương, triệt để yên tâm lại, cười nói. Chỉ bằng ta một người, có lẽ chỉ lưu được các ngươi một trong số đó. Nhưng, Phạm Tâm nếu tại băng vương tinh, các ngươi liền một cái cũng đừng hòng đi. Một vị không phục thanh âm nữ tử vang lên, nói. Có ý tứ gì, coi như không có Kỷ Phạm Tâm, còn có bản thân đâu. Tu thần thiên thần từ thần hạm khoang hạm bên trong đi ra. Nhìn thấy tu thần thiên thần một khắc này, Thanh Thành Vân cùng Vô Vi không có một chút do dự, đồng thời thi triển cấm thuật thiêu đốt thể nội thần huyết cùng thần linh vật chất, hướng hai cái phương hướng khác nhau trốn chạy. Còn muốn đi, Trương Nhượng Trần biến mất tại trên thần hạm, đuổi hướng Thanh Thành Vân. Kỷ Phạm Tâm trong tay hắc thủy thần trượng vung ra, một đầu mấy chục vạn dặm dài màu đen thần hà, từ trong hư không bay ra, hướng muốn đào tẩu Vô Vi quấn quanh mà đi. Tu thần thiên thần đối với Trương Nhược Trần hiển nhiên là có 10 phần lòng tin, trực tiếp khống chế đồng hồ nhật quỹ, diễn hóa thời gian thần hải, đuổi hướng Vô Vi. Bây giờ tu vi phục hồi, lại càng có tinh tiến, cái này cường thế trở về trận chiến đầu tiên, há có thể để Kỷ Phạm Tâm đoạt đầu ngọn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thành Vân nắm giữ lấy đại lượng lưu quang áo nghĩa, lại thi triển cấm thuật tự nhận là, dù là đối thủ là bất diệt vô lượng sơ kỳ, thậm chí cả bất diệt vô lượng trung kỳ tồn tại, chính mình cũng có thể đào tẩu. Tại tốc độ lĩnh vực, hắn có tự tin này. Đây chính là ngươi ỷ vào. Đáng tiếc, còn chưa đủ nhanh. Trương Nhượng Trần thanh âm, giống như là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, khiến cho nhất quán tự tin Thanh Thành Vân sắc mặt kinh biến. Một đạo che đậy tinh không thái cực tứ tượng ấn ký từ trên trời giáng xuống, lực lượng không gian trùng trùng điệp điệp, ép tới Thanh Thành Vân tốc độ càng ngày càng chậm. Trương Nhượng Trần, ta không tin ngươi thật phá bất diệt vô lượng. Đại đạo thiên hoang ấn, tránh cũng không thể tránh, Thanh Thành Vân cắn răng, chỉ có thể cùng Trương Nhượng Trần liều mạng. Hắn tóc dài cuồng vũ, ánh mắt sắc bén, trên thân công đức thần khải hỏa diễm hừng hực không chỉ gấp 10 lần, phát ra ngũ thải thần quang cùng công đức thần diễm, đem chung quanh tinh không chiếu rọi thành mênh mông tinh vân. Ầm ầm, đại đạo thiên hoang ấn cùng thái cực tứ tượng ấn ký đụng vào nhau, mấy ức dặm bên trong không gian, trong nháy mắt phá toái, cùng thế giới hư vô tương dung. Thanh Thành Vân bị ép tới rơi xuống dưới, như là thế gian vạn vật đều từ bên trên đè xuống, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Trương Nhượng Trần chân thân xuất hiện, một quyền trực kích mà xuống, đem đại đạo thiên hoang ấn đánh cho hóa thành đầy trời quang vũ, cùng Thanh Thành Vân bàn tay trực tiếp đụng nhau cùng một chỗ. Dù là Thanh Thành Vân mặc công đức thần khải, vẫn như cũ gánh không được, toàn bộ cánh tay gãy mất. Thần huyết từ áo giáp trong khe hở chảy tràn đi ra, vẩy xuống hư không. Cách chương.